Vĩnh Sinh, chương 546. Thất công chúa, góc truyện audio.com. Tiểu thánh đại nhân, phía trước có đệ tử vô cực tinh cung cản đường. Lực lượng rất mạnh, ta đã sớm nhìn ra, nhưng mà cũng không có gì. Hừ, bên cạnh hắn có mấy mỹ nữ, vừa vặn để ta đánh bắt, không có giao thủ được với Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, vậy giao thủ với tên đệ tử cường hoành này cũng không tồi. Người trẻ tuổi này chính là tiểu thánh đại nhân, nhi tử của một trong 8 vị đại thánh yêu tộc siêu thiên đại thánh. Nguyên bản hắn đi đánh Thuần Dương Điện thế nhưng vừa vặn đụng phải Lữ Động Tiên trở về. Thế cho nên đành chuyển mục tiêu đi đánh Thánh Nữ Điện, kết quả vây khốn được Hanh, đang chuẩn bị mang nàng trở lại lòng rất. Nào biết đâu rằng lại gặp Phương Hàn. Trông thấy Phương Hàn cản đường, tiểu thánh đại nhân này không chút nghĩ ngợi, xông ra từ trong đại trận trăm vạn yêu ma, khí thế quân lâm thiên hạ, uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, một quyền đánh tới chỗ Phương Hàn. Hừm, tên yêu ma này cũng là nhân vật bất tử chi thân coi trời bằng vung. Bất quá ta vừa vặn luyện thành thần thông sẽ thí nghiệm trên người đám yêu ma này. Phương Hàn lù lù bất động, ánh mắt toát ra kỳ quang lập lòe, đối mặt với công kích của tiểu thánh đại nhân, năm ngón tay hắn hợp lại thành chảo, một cỗ lốc xoáy được sinh ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, nguyên khí trong phạm vi 3.000 dặm ầm ầm mà tới áp xúc thành một điểm nhỏ, cấp tốc sụp đổ, liên tục khiến thân thể tiểu thánh đại nhân lay động. Phanh, Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật, chỉ trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt tiểu thánh đại nhân, bàn tay thoáng lên, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh bung ra, quấn chặt kiện pháp bảo đang giam giữ Hàn Nhã. Chính là đại triển nhiễu thuật, ngươi thật lợi hại, bất quá ta chính là tiểu thánh, là người nổi bật trong 10 ức yêu tộc dưới lòng đất. Chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tiểu thánh đại nhân lại không ngờ, Phương Hàn lợi hại như vậy, thế nhưng hắn cũng là nhân vật cường hoành như Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, há sẽ sợ hãi. Bàn tay nhoáng lên, doẹt, sau lưng xuất hiện 2 cái cánh rộng thùng thình, 2 cánh này cư nhiên lại có màu như máu nhưng không phải huyết nhục, pháp lực lưu động trong đó. Trên mặt đôi cánh này còn có 2 móng vuốt, hơn nữa còn hơi xoay chuyển trực tiếp quạt tới thân thể Phương Hàn. Đại bằng siêu thiên, tiểu thánh đại nhân này tung ra một chảo cư nhiên tập trung đúng vị trí của Phương Hàn. Thì ra là một đầu đại bàng tu luyện thành. Phương Hàn lập tức nhìn ra nguyên hình của tên tiểu thánh đại nhân này, nhớ tới 3 đại ma hoàng Si Khô, nói càng giết nhiều yêu tộc cường đại càng tốt. Thế cho nên sau khi giải cứu Hàn Nhã xong, Phương Hàn cũng không nương tay, thân thể liên tục biến hóa, một tay biến thành đại vương phách quyền, một tay vặn vẹo thi triển ra đại đóng băng thuật. Trong một khoảnh khắc một cỗ hàn khí tràn ngập hư không, rất nhiều yêu ma bị đông cứng lại, hơn 10 vạn yêu ma toàn bộ bị đông lại thành khối băng, như muốn rơi xuống mặt đất thoát ly khỏi đại trận yêu ma. Thế nhưng Phương Hàn cũng không để bọn nó rơi xuống, thân thể khẽ động dòng nước xoáy sinh ra. Rất nhiều yêu ma bị đại thôn phệ thuật trực tiếp nuốt vào, sau đó bị luyện hóa thành nguyên khí tinh khiết vận chuyển vào trong bát bộ phù đồ, làm huyết thực cho thiên ma. Đại đóng băng thuật là sở nam công tử tại Hàn băng đại thế giới thu thập băng tuyết tinh anh 100 triệu năm, khí lạnh vô cùng, tu luyện hơn 1000 năm thời gian. Góc truyện audio.com mới cô đọng thành môn thần thông trong 3000 đại đạo này, hiện tại chuyển rời đến thân thể Phương Hàn, khẽ thi triển ra quả thực có thể đóng băng một tinh cầu nhỏ. Tiểu thánh đại nhân này cũng bị đóng băng trong đó, thân thể không thể động đậy, vừa rồi muốn vận chuyển huyền công phá tầng băng này ra thế nhưng đại vương phách quyền của Phương Hàn đã oanh kích lên ngực hắn. Bụp, trúng một quyền này, tiểu thánh đại nhân điên cuồng hét lên, trực tiếp tan ra thành một đoàn huyết nhục. Trong thân thể hắn bay ra một kiện pháp bảo uy lực cực mạnh, chính là một chiếc thuyền lớn, trên mặt còn khắc thượng cổ yêu văn rất rõ, 1000 đầu đại bàng chấn động bay múa trên đó. Thượng phẩm đạo khí, tiên bằng thanh minh thuyền. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền ha ha cười nói. Vận khí của ta thật tốt, có người cả đời không kiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí thế mà trong nháy mắt ta lại có thể thấy được nhiều như vậy. Đại phong ấn thuật, trong lúc nói chuyện, hắn liền thi triển ra đại phong ấn thuật trong nháy mắt phong ấn chặt kiện thượng phẩm đạo khí này, sau đó thân thể khẽ động, đại khẩu thật rộng mở ra, muốn nuốt thân thể của tiểu thánh đại nhân này vào triệt để luyện hóa. Phương Hàn đạo hữu, xin dừng tay. Đây là công tử của siêu thiên đại thánh yêu tộc chúng ta. Lúc Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên lúc này ở phía xa lóe lên một đạo hào quang phá không mà đến, xé rách không gian, xuất hiện một đám yêu ma khác. Nhóm yêu ma này cư nhiên là một đám nữ tử. Những nữ tử này, mỗi người đều có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, con nữ tử ở phía sau còn mọc lên một cái đuôi thật dài, mềm như nhung, cư nhiên là hồ ly tinh. Trong đó có một tên thủ lĩnh lợi hại nhất chính là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, dáng người thướt tha mềm mại, trong tay nữ tử này có cầm một kiện pháp bảo phá vỡ không gian, nhanh chóng bay tới. Hừm, yêu tộc, hồ ly tinh, cư nhiên biết Phương Hàn ta. Thân thể Phương Hàn khẽ động nháy mắt bắt tiểu thánh đại nhân ngóc đầu lên, nhìn đám hồ ly tinh yêu ma bay tới, chậm chạp nói. người đến là từ phương nào? Tiểu thánh đại nhân bị Phương Hàn sách trong tay, ra sức giãy giụa thế nhưng không thể thoát ra được. Hắn ra sức giống giận nhưng không có bất cứ tác dụng gì, mặt mũi mất sạch. Ta là người dưới trướng Mê Thiên Đại Thánh, Thất Công Chúa. Người gọi ta là A Thất được rồi. Phương Hàn đạo hữu, đây là nhi tử của Siêu Thiên Đại Thánh, Nhạc Tiểu Thánh công tử. Kính xin Phương Hàn đạo hữu thả hắn một con đường, cũng coi như kết một sợi duyên phận với yêu tộc chúng ta thế nào. Phương Hàn đạo hữu chính là người được Xích Uyên Ma Tôn tiền bối chỉ định là đại thống lĩnh ma thần, thống soái 4,8 ức vạn thiên ma, sau này còn có rất nhiều duyên phận với yêu tộc chúng ta nữa. Trên đoạn giới thiệu về bát đại thánh yêu tộc ở chương trước ta cô thấy Mê Thiên Đại Thánh, sao giờ tự dưng lòi đâu ra một Mê Thiên Đại Thánh. Thất công chúa cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Thất công chúa này thật lợi hại, có lực mê hoặc đại pháp quả thực đã luyện thành cảnh giới nhất định. Phương Hàn lại không tỏ thái độ gì, trong lòng liên tục suy nghĩ tiện tay ném tiểu thánh đại nhân vào trong đại quân yêu ma, sau đó nói. Đã như vậy ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ngươi, tiểu thánh đại nhân giận dữ, đang muốn phát tác thế nhưng A Huyền Hùng Vương ở bên cạnh hắn đã ngăn lại, nói. Tiểu thánh đại nhân, góc chuyện audio.com, người này chính là kẻ được Xích Uyên Ma Tôn chỉ định làm người thừa kế, hơn nữa tu vi của người này thâm bất khả chắc. Trừ phi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể chống lại hắn, nếu như không mà nói chỉ có thể bị hắn giết chết mà thôi. Ta đã bị hắn làm nhục như vậy, nếu truyền ra ngoài, yêu tộc còn có thể ngẩng mặt lên được sao? Tiểu thánh đại nhân âm trầm nói, sau này còn rất nhiều cơ hội, A Huyền Hùng Vương dùng thần niệm truyền vào trong đầu tiểu thánh đại nhân. Cái gì gọi là còn rất nhiều cơ hội, ngươi đầu hùng yêu này cư nhiên còn dám tính toán ta như vậy. Muốn chết sao, lần này ta nể mặt mũi của Siêu Thiên Đại Thánh cho nên bỏ qua cho tiểu thánh, ngươi chỉ là một tên nô tài sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Hiện tại ta muốn giết ngươi. Lỗ tai Phương Hàn khẽ động, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên ra tay, thượng thương thủ, đại phong ấn thuật liên tục thi triển ra. Đầu A Huyền Hùng Vương này lập tức cảm giác được nguy hiểm, ra sức rít gào, cũng trở tay đánh một trường tới phía Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn tùy ý khẽ động, tất cả phản kích của hắn đều bị phá giải, sau đó trực tiếp bị thượng thương thủ tóm tới trước mặt Phương Hàn. Thất công chúa, A Huyền Hùng Vương là một đầu đại yêu bất tử chi thân. Tại yêu tộc dưới lòng đất của chúng ta cũng là một vị cự phách cứ như vậy bị bắt. Phương Hàn này hung mãnh tới trình độ nào đây? Thấy một màn như vậy, một nữ tử bên người thất công chúa lặng lẽ nói. Có thể dễ dàng trấn áp cao thủ bất tử chi thân bình thường, trên người Phương Hàn này có pháp bảo cực kỳ lợi hại gọi là Hoàng Tuyền Đồ, nhờ vào lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ đánh bại A Huyền Hùng Vương A. Các ngươi nhìn, A Huyền Hùng Vương không có khả năng cứ như vậy bị bắt, hắn đang thi triển ra đại thần thông bạo hùng nghịch huyết, Phương Hàn cũng không áp chế được hắn. Lại một nữ tử bên người thất công chúa lên tiếng, lập tức các nàng cũng đã nhìn ra A Huyền Hùng Vương bị Phương Hàn bắt đang ha ha trường khiếu. Ngươi muốn bắt ta, sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy. Sau đó thân thể đầu A Huyền Hùng Vương này lập tức bành trướng. Vậy sao, thân thể Phương Hàn khẽ động một cái miệng lớn mở ra, mạnh mẽ thôn phệ. Lập tức A Huyền Hùng Vương đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Khiếp cái cảnh này. Sau đó trên người hắn lóe lên hỏa quang, trong bụng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của A Huyền Hùng Vương, giống như là bị đọa vào 18 tầng địa ngục vậy. Mà tiếng kêu lại càng lúc càng nhỏ. Ngay sau đó thanh âm của A Huyền Hùng Vương liền biến mất. Đầu ngón tay của Phương Hàn búng ra, một đạo phù văn xuất hiện trên đầu ngón tay, loáng thoáng hợp thành một đạo thần thông. Đây là thần thông của A Huyền Hùng Vương, đại thần thông bạo hùng nghịch huyết. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, Phương Hàn lên tiếng, a, hắn đã ăn sống A Huyền Hùng Vương, làm sao có thể, hắn rốt cuộc là ai, trong nháy mắt luyện hóa A Huyền Hùng Vương, thất công chúa cùng đám nữ tử hồ ly tinh đều khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn đều oanh oanh yến yến, khắp nơi tràn ngập một cỗ hương khí son phấn. Thất công chúa nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng thoáng co lại, nàng cũng thật không ngờ Phương Hàn hung ác tới trình độ này. Ngạc nhiên cái gì, đều im lặng cả đi. Thất công chúa đánh mắt đều trấn áp giám thủ hạ xuống, sau đó nói. Phương Hàn đạo hữu quả nhiên là thực lực, góc truyện audio.com, cao thâm có thể nói là thần thoại. Vừa vặn hiện tại yêu ma nhất tộc ta quyết chiến cùng vô cực tinh cung, đã qua giai đoạn cao chiều, hiện tại song phương đang chuẩn bị ám đấu, ta dẫn đầu đội ngũ lùi lại, thuận tiện mời Phương Hàn đạo hữu tới chỗ ta làm khách thế nào? Thất công chúa mời ta tới yêu tộc làm khách. Phương Hàn vừa nuốt A Huyền Hùng Vương, đồng thời đưa huyết nhục của hắn tới bát bộ phù đồ. Phương Hàn cũng không dùng tiểu túc mệnh thuật nuốt thần thông, mà lưu lại trong bát bộ phù đồ để một số vạn cổ cự đầu luyện hóa. Trong bát bộ phù đồ, ngoại trừ Mộc đạo nhân ra, những người còn lại đều chiếm được lực lượng khổng lồ, cũng từ từ tiến tới con đường bất tử chi thân. Phải biết rằng bọn họ giống như Phương Hàn, tại Hoàng Tuyền Đồ tu luyện trọn vẹn một năm. Tuy Hoàng Tuyền Đồ vặn vẹo thời gian trong đó, nhưng mà còn có chỗ thiếu hụt chính là không thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Lúc trước Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không cách nào hấp thu nguyên khí tiên giới, cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng mà Phương Hàn cũng không thiếu hụt thuần dương đan, không biết có thể được Phương Hàn đạo hữu chiếu cố tới không? Lần này chiến tranh chấm dứt, Xích Uyên Ma Tôn đại nhân còn có thể cho đạo hữu quyền khống chế 4,8 ức vạn thiên ma. Ta vừa vặn nhân cơ hội này muốn kết bè với Phương Hàn đạo hữu a. Cách chương.